chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3272, chương 3273, mặc cho khai thác. Vương Đại Đông khi tỉnh dậy, thì phát hiện mình thế mà rơi xuống một chỗ rừng mưa nhiệt đới bên trong. Vừa tỉnh lại thì kiếm khí đem hấp thụ trên người mình hút máu châu chấu. Chuồn chuồn móc hết, để sau chỉ nghe thấy cách đó không xa tiếng ưng gáy. Hắn vừa vặn cũng đói, nhìn lấy xoay quanh tại cách đó không xa trên trời ưng. Hắn thì đánh tới nó chủ ý, lúc này bóp một đạo kiếm khí đem cái kia bỗng nhiên đập xuống hùng ưng chém giết. Vương Đại Đông coi là hùng ưng là phát hiện con mồi chuẩn bị săn bắt. Lại không nghĩ rằng chính mình tại sau lưng thả lạnh kiếm đưa nó đánh giết. Vương Đại Đông không có chút nào thương hại. Cái thế giới này sinh tồn pháp tắc chính là như vậy. Người không chết thì là ta vong. Hắn muốn mọi việc đều thương hại. Không biết chết bao nhiêu lần. Đánh giết hùng ưng về sau. Vương Đại Đông vui sướng ngự kiếm đi kiếm. Mới vừa vặn tới gần chỉ nghe thấy các loại thú hống. Náo nhiệt như vậy, Vương Đại Đông hồ nghi nhìn hướng phía dưới, nhưng là bị cây cối che đậy. Hắn nhìn đến không rõ ràng lắm, liền im ắng rơi ở bên cạnh một gốc cây phía trên. Phía dưới một mảnh hỗn loạn, thấy một cái thân dài có 6 mét đại hổ đại phát hổ uy. Vương Đại Đông không khỏi khen, cái này tiểu hổ không tệ a. Ngay sau đó, hắn nhíu mày nhìn lấy có hai đầu sói đang thong thả tiếp cận nằm trên mặt đất nữ nhân kia. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Đây là, cái kia gọi 17 nữ nhân. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Vương Đại Đông hồ nghi nhìn lấy nàng. Mi đầu vặn chặt, nhìn nàng cái kia cỗ bộ dáng. Tựa như là bị thương nặng. Cũng khó trách nơi này xuất hiện nhiều như vậy bụng đói kêu vang dã thú. Bỗng nhiên, Vương Đại Đông mới chợt hiểu ra, nữ nhân này thụ nặng như vậy thương tổn, cái kia Niếp Như Yêu khẳng định cũng tốt không đi đâu. Dạng này chẳng trách mình có thể theo trận pháp kia trốn tới. Nhìn cái dạng này, hẳn là Niếp Như Yêu đi ra vấn đề lớn. Vương Đại Đông trong lòng oán thầm, đã nhìn thấy cái kia hai đầu sói nhào tới. Sau đó, một trận cuồng phong phất qua. Cái kia hai đầu sói nghẹt ngào một tiếng liền bay rớt ra ngoài. Một đôi âm lãnh con người nhìn về phía Vương Đại Đông nơi này. Có ý tứ, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Cái này đại mãng thế mà phát hiện mình. Xem ra là có chút trí tuệ. Bạch, Vương Đại Đông nhảy lên một cái. Rơi vào 17 bên người. Chu Hải Nhuận hồn phách nhất thời tái nhợt lên. Là hắn. Cái này mới hồi phục tinh thần lại sa mạc chi chủ nói là ý tứ. Người biết là hắn. Hắn hỏi. Đúng a, sa mạc chi chủ lười biếng hồi một tiếng. Muốn không là một người quá nhàm chán. Hắn mới không muốn nói chuyện với Chu Hải Nhuận. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Chu Hải Nhuận có chút buồn bực. Làm sao lại gặp như thế một cái chủ tử đâu? Ngươi lại không hỏi. Một người ở bên kia mù gà nhi nghĩ lung tung. Trách ai? Chu Hải Nhuận sắc mặt đã có thể âm trầm có thể vặn ra nước tới. Tiểu tử này ta có chút nhìn không thấu. Hết lần này tới lần khác là ẩn thế vô địch. Nhưng là thực lực so chí tôn trung cấp còn muốn lợi hại hơn. Rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện lời nói. Chỉ sợ hư không cũng không làm gì được hắn. Nói tới chỗ này. Sa mạc chi chủ hư hư vài tiếng, tiếp tục nói, muốn không phải ngươi đến thánh thể đại thành, đối lên hắn cũng ăn thiệt thòi. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này dài đến cũng có bổn tọa năm đó mấy phần phong thái. Ta nhìn ngươi dứt khoát thì cùng hắn, muốn đến hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Ngươi dung mạo, thế nhưng là quan tuyệt thiên hạ, không ai bằng a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chu Hải Nhuận thầm mắng sa mạc chi chủ không biết xấu hổ. Biến tướng khen chính hắn, nhưng là muốn để hắn cùng Vương Đại Đông, cái kia là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng. Người mơ tưởng để cho ta cùng hắn. Chu Hải Nhuận oán hận nói ra. Sa Mạc Chi Chủ thất thần, tận tình khuyên bảo nói ra. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, thế gian này to lớn, không có dựa vào, người nào đến nhặt xác cho ngươi, ngươi có chết hay không đối với bổn tọa đến nói không có quan hệ. Nếu không tại một lần nữa tìm một cái, đáng tiếc cũng là lãng phí cỗ này tốt túi ra a. Ha ha, Chu Hải Nhuận cười lạnh, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không sợ Sa Mạc Chi Chủ. Ngươi nếu muốn tìm người khác chi bằng đi tìm. Dù sao ta Chu Hải Nhuận cũng chết qua một lần. Đối với sinh tử đã sớm coi nhẹ. Hắn Vương Đại Đông cũng là tại lợi hại. Trăm năm ngàn năm vạn năm về sau cũng bất quá là một bộ xương khô. Thì giống như ngươi, tại lợi hại, còn không phải bị nhốt cùng trong sa mạc ngàn năm vạn năm. Đầy đủ, Sa Mạc Chi Chủ uống đoạn Chu Hải Nhuận lời nói. Người bất quá là bổn tọa trong biển cát một hạt bụi nhỏ. Dám đối chủ nhân như vậy vô lễ. Ngươi tin hay không? Chỉ cần bổn tọa một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để ngươi hồn phi phách tán. Chu Hải Nhuận không hề sợ hãi khẽ cười nói. Ngươi đến a? Đột nhiên, trong sa mạc cười âm hiểm một tiếng. Ta không giết ngươi. Ta muốn nô dịch ngươi chi hồn phách đời đời kiếp kiếp vì bản tọa phục vụ. Vì bản tọa đi theo làm tùy tùng làm trâu làm ngựa. Còn muốn nửa vầng trăng một tiểu phạt, một tháng nhất đại phạt, để ngươi thời thời khắc khắc đều ở trong sợ hãi bừng tỉnh. Chu Hải Nhuận sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, vốn cho rằng có thể chọc giận Sa Mạc Chi Chủ, sau đó thưởng hắn một thống khoái. Lại không nghĩ rằng là kết cục này. Sa Mạc Chi Chủ nói xong cũng không lên tiếng, yên tĩnh lại. Vương Đại Đông cảm giác 17 có chút quái dị. Vừa mới hắn có thể cảm giác được nữ nhân này thân thể bên trên truyền ra đến đối với mình địch ý, tức giận cùng ý sợ hãi. Cái kia Đại Mãng nhìn chăm chú lên Vương Đại Đông. Tại Vương Đại Đông trên thân, nó cảm thấy bay ra mãnh liệt áp lực, khiến cho nó cúi đầu xuống, không ngừng phun màu đen tín tử. Vương Đại Đông luyện hóa nửa viên Long Châu, khiến cho hắn trên mặt long uy, giơ tay nhấc chân bên trong đều lại phát ra một loại cao cao tại thượng khí thế. Người sống chớ gần, hắn bình thường cũng là áp chế, bằng không nhìn thấy cá nhân thì để người ta dọa đến sợ vỡ mật, cái này khiến hắn về sau còn thế nào gặp người. Vương Đại Đông quét Đại Mãng liếc một chút, có thể đã lớn như vậy, trí tuệ cực thấp không đi đâu. Cái kia Đại Mãng nhiếp tại long uy, nhanh như chớp xông vào trong rừng, không thấy tăm hơi, cùng thực vật so ra, mệnh càng trọng yếu. Ngao, một tiếng hổ khiếu chấn động sơn lâm. Vương Đại Đông nghiêng con ngươi nhìn về phía một bên một đầu ban lan mãnh hổ. Đại hổ như lâm đại địch, nhè răng trợn mắt, phục trên đất, chậm rãi lui lại, bầy sói cũng là như thế. Vương Đại Đông một ánh mắt quét, toàn bộ đều nghẹn ngào một tiếng, cụp đuôi chạy trốn. Vương Đại Đông liên tục cười khổ, chính mình cái này thời điểm cũng chỉ có thể khi dễ những thứ này dã thú. Hắn nhìn về phía cách đó không xa đã thiếu hơn phân nửa đại ưng thi thể, không khỏi khóe miệng giật một cái. Những thứ này thật sự là sói đói a. Nhất đại chỉ đại ưng thì chừa cho hắn như vậy một chút. Vương Đại Đông bất đắc dĩ đem còn lại hơn phân nửa thịt nhấc trong tay, đôi mắt nhìn về phía 17 thân thể, không khỏi khẽ giật mình, nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy nàng bộ dáng, mày như núi xa chi lông mày, mắt như trời xanh chi chói lọi, khí chất phiêu miểu như ở trước mắt, thân thể lại đầy đủ, là ai gặp đều sẽ tâm sinh một câu, tốt một cái tuyệt đại phong hoa nữ tử. Đây là Vương Đại Đông gặp qua đẹp nhất người, nàng dường như chỉ thuộc về trên trời, không giống nhân gian tất cả. Hiện tại, cái này nữ nhân thì an tĩnh nằm tại trước mắt hắn, mặc cho khai thác, xì xì, tiểu tử này tâm động. Sa Mạc Chi Chủ không khỏi nói một câu. Chu Hải Nhuận